Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, chương 160. Tần Ngự đến thân ảnh từ nơi không xa nhanh chóng chạy tới, phản ứng lại đây nữ nhân lập tức ôm chặt chính mình Duẫn Nhi, mặt khác các thôn dân cũng lập tức tụ ở bên nhau, liên tục về phía sau rút đi. Tần Ngự đã đi tới phòng hộ cháo cách đó không xa, lấy ra khắc văn vũ khí, công kích phòng hộ cháo. Lần đầu tiên công kích, phòng hộ cháo thành công ngăn cản xuống dưới, vị kia bị vây quanh ở bên trong thiếu chủ phát hiện. Tần Ngự ăn mệt, trên mặt lộ ra khinh thường tới, lập tức lấy ra một phen cung tiễn đánh trả. Tần Ngự tránh thoát công kích sau, tăng lớn công kích lực độ, ở cường đánh xuống, phòng hộ cháo xuất hiện một tia lỗ hổng. Tần Ngự bắt lấy lỗ hổng công kích, nguyên bản rắn chắc phòng hộ cháo lung lay sắp đổ, thiếu chủ công kích không có đối Tần Ngự tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Phòng hộ cháo mắt thấy chống đỡ không được bao lâu, không khỏi có chút nóng nảy, làm bên người người cùng nhau công kích. Ở Tần Ngự công kích hả, phòng hộ cháu rốt cuộc chống đỡ không được, Tần Ngự cũng dừng công kích, nhưng vẫn duy trì tùy thời công kích tư thế. Thiếu chủ cũng không có ban đầu hoảng loạn, nhìn về phía Tần Ngự, tự tin 10 phần nói, ta chính là Thiên Lang thành biên gia thiếu chủ, ta khuyên ngươi xuống tay phía trước suy xét rõ ràng. Tần Ngự không có động, chỉ là liền như vậy nhìn bọn họ, như thế làm thiếu chủ cho rằng Tần Ngự là bị hắn tên tuổi trấn chủ, lại khôi phục ban đầu kiêu căng. Biên gia ngươi nhận thức đi, Tần Ngự thành thật nói. Không quen biết, thiếu chủ lại không tin, mặc kệ ngươi có nhận thức hay không, dù sao này một mảnh đều bao quát ở nhà ta địa bàn thượng. Ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, gia tộc của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Ngự sờ sờ chính mình mặt, tướng mạo quá lóa mắt, lại không mang mặt nạ, khẳng định sẽ bị nhớ kỹ, xem ra những người này là không thể buông tha. Tần Ngự đời trước liền giết qua không ít đuổi giết chính mình tu luyện giả, đối với giết chết trước mắt những người này cũng không có tâm lý gánh nặng, vì thế nguyên bản vẫn không nhúc nhích Tần Ngự đột nhiên một đao đâm tới. Thiếu chủ khẩn trương, vội đem bên cạnh một cái tay đấm kéo đến chính mình trước mặt, chặn Tần Ngự công kích. Bị kéo đảm đương tấm mộc tay đấm trên người bị kiếm đâm thủng, Tần Ngự rút đao ra thời điểm, thiếu chủ ném ra một kiện vũ khí, đưa tới lửa lớn. Tần Ngự nhẹ nhàng ngăn cản, mắt thấy chính mình công kích đối Tần Ngự không có hiệu quả, thiếu chủ ánh mắt chuyển tới cách đó không xa tụ tập thôn dân trên người, nhanh chóng hướng thôn dân phương hướng mà đi. Các thôn dân nguyên bản liền vì an toàn tụ tập ở bên nhau, hoảng loạn dưới, thế nhưng vô pháp lui về phía sau. Ở thiếu chủ sắp bắt được một người sợ hãi thôn dân trước, vươn cánh tay bị ném lại đây một đao chặt đứt, thiếu chủ phát ra hét thảm một tiếng, bắt được chính mình cụt tay cảng phía trên, những cái đó tay đấm nhóm sắc mặt trắng bệch. Thiếu chủ cùng bọn họ cùng nhau ra tới lại bị chặt đứt cánh tay, liền tính bọn họ có thể tồn tại trở lại trong thành, cũng sẽ đã chịu trọng phạt. Phản ứng lại đây, tay đấm nhóm sôi nổi chiều Tần Ngự giết qua đi, Tần Ngự liền cầm một cây đao chém về phía trong đó một người tay đấm. Tay đấm động tác đình trệ, trợn to mắt, yết hầu xuất hiện một đạo đao ngân, này đó tay đấm bên trong cũng có người thân thể cường độ đặc biệt cao, Tần Ngự cũng làm không đến đao đao chí mạng, kiên trì nửa giờ sau, những người này đều chết ở Tần Ngự trong tay, chỉ còn hoảng loạn thiếu chủ. Tần Ngự bóp lấy cổ hắn, hỏi một ít vấn đề. Biết được bọn họ đi vào nơi này là vì tìm bảo, đáng tiếc không tìm được thực tế tính bảo vật, dứt khoát đem thôn dân kéo ra ngoài đương nô lệ, bồi thường lần này tới tiểu địa phương tổn thất. Đến nỗi trong thôn tử vong những cái đó thôn dân, đều là bởi vì bọn họ là xương cứng, không muốn ngoan ngoãn cúi đầu, kia ngữ khí, hoàn toàn không thèm để ý này đó thôn dân tánh mạng. Tần Ngự từ thiếu chủ trên người bộ đến tin tức. Sao, không chút do dự chặt đứt thiếu chủ đầu, thu thập xong này đó ác nhân. Tần Ngự lại đem những người này trên người đồ vật đều phiên ra tới. Tay đấm trên người cơ bản đều là khắc văn vũ khí. Còn có một ít thông dụng tiền, mà thiếu chủ trên người chữ vật khí cụ trang đồ vật liền phức tạp rất nhiều. Trong đó có chút là minh văn vũ khí, còn có chút cao phẩm chất minh văn dịch. Thông dụng tiền càng nhiều, Tần Ngự phía trước cùng thôn này thôn dân đã làm linh chi nhân sâm sinh ý. Thôn dân chung có người nhận ra Tần Ngự, ra tới quỳ xuống nói, Tần đại nhân, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta. Phản ứng lại đây mặt khác thôn dân sôi nổi quỳ xuống cảm tạ Tần Ngự. Được cứu trợ mệnh tri ân, Tần Ngự chạy nhanh làm người lên. Trong thôn thủ lĩnh bởi vì đi đầu phản kháng, đã bị thiếu chủ người giết chết. Ra tới làm thôn dân đại biểu chính là nguyên thủ lĩnh hai tử, Tần Ngự dò hỏi thủ lĩnh nhi tử. Kế tiếp có tính toán gì không? Thiếu chủ đã chết. Biên gia tộc người khẳng định sẽ tìm đến người. Tần Ngự nhưng thật ra có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhưng địa phương thôn dân lại không nhất định có thể tránh thoát những cái đó gia tộc giận chó đánh. Mèo, hiện tại này đó thôn dân khẳng định không thể lưu tại trong thôn. Các thôn dân lúc này đương nhiên nên tìm một chỗ trước trốn trốn. Nhưng hiện tại là ngày mùa đông. Một cái thích hợp chỗ ở nào có dễ dàng như vậy tìm được, thủ lĩnh nhi tử cũng thực rối rắm. Trước kia đều là phụ thân hắn làm trong thôn quyết định. Hiện tại phụ thân tử vong, hắn cũng có chút hoang mang lo sợ, Tần Ngự xem hắn cũng không có chủ ý. Ngược lại hỏi, vị kia thiếu chủ nói bảo vật các ngươi biết là cái gì sao? Khoảng thời gian trước phụ cận đỉnh núi thượng xuất hiện một đạo cột sáng. Chúng ta qua đi xem qua. Chỉ có một đạo hố sâu. Tiếp theo đám kia người liền tới rồi. Chúng ta đem bọn họ mang đi cột sáng xuất hiện địa phương. Đương nhiên, bảo tàng lại không có bị thiếu chủ tìm được. Địa phương thôn dân không biết. Nhưng Tần Ngự cảm thấy bọn họ hẳn là không tìm được. Bởi vì thiếu chủ chữ vật khí cụ đều ở chính mình trên tay. Phòng trừng thật muốn thiếu chủ nói như vậy. Bởi vì tìm không thấy giữ được. Liền tính toán đem thôn dân đương thành nô lệ bán đi. Bù tổn thất, Tần Ngự đem giết chết người ném tới cột sáng ra sau phụ cận. Mấy chục cổ thi thể ngã vào hố động phụ cận. Tần Ngự không tính toán che lấp cái gì. Cũng liền không có làm cái gì kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đến nỗi địa phương thôn dân, hắn tính toán trước đem người mang về thân đồ thôn. Thân đồ thôn ở bắt đầu mùa đông trước kiến rất nhiều nhà mới, mà ban đầu nhà cũ còn ở không. Vừa lúc làm những người này tạm thời cư trú, tuy rằng nhà cũ không tính ấm áp. Nhưng tổng hào quá bại lộ ở băng thiên tuyết địa, an trí hảo này đó thôn dân sau. Tần Ngự lấy ra minh văn dịch, chuẩn bị nghiên cứu càng cao giai minh văn, nguyên bản còn bởi vì phụ cận tìm không thấy càng cao. Giai tài liệu chế tác minh văn dịch dẫn tới khắc văn học tập tiến độ trì trệ không tiến. Không nghĩ mới vừa buồn ngủ liền có người đưa tới gối đầu, Tần Ngự trước dùng sức mạnh hóa thân thể. Minh văn dịch cho chính mình thân thể tới thứ cường hóa. Lần này minh văn dịch phẩm chất so trước kia dùng cao. Hắn cường hóa xong thân thể sau, minh văn hoa văn ở trong khoảng thời gian ngắn đều không có biến mất. Có thể thấy được này đó minh văn dịch uy lực, dư lại thân thể minh văn dịch tạm thời bị thu hồi tới. Tiếp theo còn có thể tiếp tục dùng. Tiếp theo hắn lại nhảy ra mặt khác minh văn dịch nghiên cứu phẩm. Chất càng tốt minh văn, nếm tới rồi ngon ngọt sau. Tần Ngự liền có chút không thỏa mãn với đãi ở thôn phạm vi. Hắn tính toán tìm cơ hội đến trong thành nhìn xem, thiếu chủ trong thời gian ngắn mất tích hẳn là. Còn dẫn không dậy nổi chú ý, nhưng thời gian dài đã có thể khó mà nói. Tần Ngự đi trước trong thành không riêng gì vì thu thập tài liệu, cũng là vì hỏi thăm tin tức, miễn cho người khác tìm tới môn khi chính mình cái gì chuẩn bị đều không có. Thiếu chủ đồ vật có một chương tương đối thô ráp bản đồ, có thể đại khái phân biệt ra phương hướng. Nguyên bản Diệp Cảnh Xanh cũng tưởng đi theo Tần Ngự cùng đi trong thành nhìn xem, nhưng hắn hiện tại mỗi ngày đều ở đẩy nhanh tốc độ chế tác băng nước trái cây, căn bản không có thời gian. Tần Ngự một người bước lên lữ trình, mà ở hắn rời đi địa cầu ngắn ngủn thời gian, trên địa cầu xuất hiện một ít biến hóa. Ở Hoa Quốc Hoa Tỉnh trên không xuất hiện một mảnh liên miên vài cây em màu đỏ dáng đỏ, đây là một lần đặc thù dáng đỏ. Tầng mây ép tới cực thấp, dường như lập tức thiên liền sẽ sập xuống. Cao lầu tầng hộ gia đình cơ hồ bị bao phủ ở tầng mây, trông được không đến bên ngoài cảnh tượng. Màu đỏ tầng mây tựa hồ thật sự cất giấu ánh lửa. Ở tại cao tầng, người càng là bị này ẩn ẩn ánh lửa làm cho tâm thần không yên, liền sợ bị một đạo ánh lửa xuyên thấu pha lê đánh vào trên người mình. Đặc thù bộ môn người nhanh chóng chạy tới hiện trường, trừ bỏ đặc thù bộ môn người ở ngoài, còn có rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng, lánh đời gia tộc, tu luyện giả, dáng đỏ dưới. Độ ấm ngằng ngày càng cao, máy bay không người lái đã bị thao tác bay vào tầng mây bên trong. Đem hình ảnh thật thời đầu bình, từ máy bay không người lái theo dõi thượng xem. Đây là bình thường tầng mây, nhưng ai cũng nói không rõ tầng mây hiện ra màu đỏ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Bởi vì thực rõ ràng này không phải ánh mặt trời tác dụng, ở máy bay không người lái thăm dò hạ, mây mù chung thường thường lập lòe hồng quang, nhưng này hồng quang xuất hiện vị trí không cố định, có điểm cùng loại xuất hiện ở mây đen chung tia chớp. Chỉ là nhan sắc cùng hình dạng đều không giống nhau, mọi người còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chu bộ trưởng ở phát hiện tình huống này trước tiên liền tưởng cấp Tần Ngự lộ ra tin tức. Đáng tiếc điện thoại đánh không thông, liền Diệp Cảnh Xanh điện thoại cũng không thông, đến cuối cùng hắn đành phải từ bỏ thông chi Tần Ngự. Tần Ngự lúc này đã căn cứ bản đồ nâng lên cung tin tức đi vào Thiên Lang ngoài thành, lúc này đúng là trời đông giá rét, ngoài thành người rất ít, trừ bỏ không nhiều lắm người đi đường ở ngoài. Chỉ có linh tinh vài người bên ngoài tuần tra, tường thành ngoại ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít bị đại tuyết đông cứng thi thể bị từ trong thành dọn ra tới, lại bị ngoài thành người dọn đi. Người thường tiến vào trong thành yêu cầu giao tam cái đồng tiền. Minh văn sư cùng minh văn cường hóa ba lần trở lên người tác không cần giao bất luận cái gì phí dụng. Tần Ngự lượng ra bản thân minh văn cường hóa nhiều lần thân thể, nhẹ nhàng tiến vào trong thành. Trong thành tương đối với ngoài thành muốn náo nhiệt một ít, bất quá bên trong thành quy hoạch cũng thực tùy ý, đông một đống phòng ở tây một tòa lâu, các cửa hàng cơ hồ thiêu chậu than, lấy này tới sưởi ấm. Bên trong thành cửa hàng chủng loại không nhiều lắm, chiếm cứ nhiều nhất chính là minh văn vật phẩm cửa hàng. Tiếp theo là bán da lông quần áo, củi lửa than củi, trừ cái này ra còn có bán nguyên liệu nấu ăn cửa hàng cùng một ít tương đối ít được lưu ý vụn vặt tiểu điếm, nơi này cũng là có tiệm cơm, thậm chí còn có chút bán thấp kém rượu tửu lầu. Cùng trong thôn mọi người sinh hoạt trạng thái quả thực là khác nhau như trời với đất. Nếu nói các thôn dân sinh hoạt trạng thái tiếp cận với nhất nguyên thủy nhân loại sinh hoạt trạng thái nói, trong thành cư dân nhóm sinh hoạt trạng thái càng tiếp cận có cơ sở phương tiện cổ đại. Tuy rằng không biết ở tửu lâu hỏi thăm tin tức kịch bản thích không thích hợp tại đây tòa trong thành, nhưng Tần Ngự vẫn là tính toán thử xem. Vì thế Tần Ngự đi vào một gian nhìn tương đối náo nhiệt tửu lâu nội. Tửu lâu nội thập phần ấm áp, cùng ngoài tửu lâu rét lạnh thế giới hoàn toàn bất đồng. Tần Ngự đánh giá một chút tửu lâu, phát hiện ở tửu lâu vách tường treo mười mấy kiện minh văn khí cụ. Nếu hắn không có đoán sai, những cái đó minh văn khí cụ hẳn là cùng Tửu Lâu độ ấm có quan hệ, trong tay hắn còn có Biên gia thiếu chủ trong tay tiền. Nghĩ đến loại này thân phận người hẳn là sẽ không tới không dậy nổi khách sạn mới là, Tần Ngự mới vừa ngồi xuống, liền có người tới dò hỏi hắn yêu cầu chút cái gì. Tần Ngự nhìn thực đơn điểm hai cái đồ ăn, một hồ nước trà, sau đó chờ trên Tửu Lâu đồ ăn, thuận tiện thu thập chung quanh người nói chuyện phiếm nội dung, trước mắt mới thôi hẳn là còn không có người phát hiện thiếu chủ đã tử vong chuyện này, bởi vì hắn nghe được có người đàm luận ngoại thành xuất hiện bảo quang tin tức. Đồng thời cũng biết thành chủ làm chính mình nhi tử dẫn người đi qua, thành chủ người đều đi qua. Còn có bọn họ cái gì phân? Ăn xong một bữa cơm, Tần Ngự đã từ vụn vặt đối thoại suy đoán ra Biên gia thiếu chủ còn không có bị phát hiện đã tử vong. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.